Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức, kính thưa hội chúng. Hôm nay thì chúng ta bàn về cái chủ đề là buông xả thù hận. Trước nhất là chúng ta thấy cái chữ buông xả đó, tên chữ xả này đó, là một ở trong bốn cái tâm mà của Đức Phật. Cho nên chúng ta là Phật tử, mệnh danh là đệ tử của Đức Phật, thì đương nhiên chúng ta phải học theo Đức Phật. Cho nên tất cả mọi người chúng ta được sanh ra trên cuộc đời này thì thường chúng ta có hai cái mối quan hệ, tức là một là thân và hai là thù. Những người thân có nghĩa là những người mà đã giúp đỡ chúng ta trong đời này hay là những đời trước. Những người thù là những người hại chúng ta ở trong đời này hay là hoặc đời trước. Thì bây giờ nữa, Đức Phật, cái kinh nghiệm tu hành của Ngài, hay nói một cách khác là cái khi mà ngồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài quán tưởng về quá khứ, Ngài chứng được cái túc mạng minh, thì Ngài biết rõ hết tất cả cái mối quan hệ giữa mình và mọi người ở trên cuộc đời này, hôm nay và trong quá khứ. Cho nên Đức Phật mới xác định cho chúng ta thấy tất cả những người mà chúng ta đã được gặp gỡ với nhau trong cái kiếp này nữa, thì chúng ta cũng đã từng gặp gỡ trong quá khứ rồi. Cái thứ nhất nói về người thân, thì Đức Phật nói là những người có tâm hồn lớn thì họ thường có cái gắn kết với nhau, ta gọi là quyến thuộc Bồ Đề. Tên quyến thuộc Bồ Đề nữa, tức là những người có tâm hồn lớn, những người có tầm nhìn xa, hiểu rộng, thì những người này đó họ có thể chấp nhận với nhau và họ trở thành bạn đồng hành của nhau để mà tiến tu ở trên cái lộ trình giải thoát. Đây ta gọi là Bồ Đề quyến thuộc. Cho nên Hòa Thượng Trí Thụ khi mà còn sanh tiền, cho nên Hòa Thượng thường hay có một cái lời nói mà Thầy cũng không bao giờ quên được cái lời. Tức là đời đời kiếp kiếp nguyện được làm quyến thuộc của Đạo Từ Bi. Đây là cái điểm mà quan trọng. Tại là đời này Hòa Thượng sanh ra được làm đệ tử của Đức Phật, được làm bạn với tất cả những người phạm hạnh đồng tu, thì Hòa Thượng cũng nguyện đời sau tái sanh trở lại mình cũng được gặp nhau ở trong cái Phật sự. Còn Hòa Thượng Thiện Hoa thì cũng nói một câu tương tự: đời nay chí những đời sau chung lo Phật sự biết bao nhiêu tình. Tức là đời nay mà ta làm Phật sự được là ta nhờ có những người bạn tốt, những người đồng hạnh với chúng ta, đồng nguyện với chúng ta, những người cũng cùng muốn làm cái việc như ta làm. Cho nên cái này nó có thể giúp đỡ lẫn nhau mà thăng tiến. Không ai trên cuộc đời này một mình có thể làm được. Người được việc thì phải có những người hợp tác mà đáng tin cậy, hết lòng, thì lúc bây giờ cái việc của chúng ta mới có thể thành công được. Đức Phật Ngài cũng có cái kinh nghiệm đó. Tại vì cái khi mà chứng được cái túc mạng minh, Đức Phật nhìn suốt về trong quá khứ, thì lúc bây giờ đó Ngài mới thấy không phải cái đời nay Ngài mới sanh vào trong cái dòng họ mà Sakya, cái dòng họ của Đàm này, không phải. Nhưng mà ở trong nhiều đời, nhiều kiếp đó, Ngài tái sanh trở lại đó là thường hay tái sanh trong cái dòng họ này. Thế nên Ngài là thủy tổ của cái dòng họ Sakya này. Cho nên trong đời nay Tịnh Phạn Vương là cha của Ngài. Nhưng mà xét về trong quá khứ nữa, thì Đức Phật Thích Ca là tổ mấy đời của ông Tịnh Phạn, gần nhất là tổ 7 đời của ông Tịnh Phạn. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây, trong cái mối quan hệ huyết thống, cái quan hệ tư duy, rồi đã tự mình lại gắn kết với nhau. Cho nên tất cả những cái người mà sanh trên cuộc đời này nữa. Là thường Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là thường hay sanh chung một chỗ, tức là thầy trò thường hay sanh chung một chỗ. Thành Đức Phật sanh chỗ nào thì tất cả những người mà quyến thuộc Bồ Đề của Ngài cũng sanh theo Ngài chỗ đó. Do đó mà hành Bồ Tát Đạo mới có kết quả. Khi mà Ngài thành Phật thì quý vị thấy trong cái kiếp này nó gọi là thành Phật. Thì bây giờ nữa, tất cả cái quyến thuộc Bồ Đề của Ngài đó, họ sanh vô, người thì làm vua, người thì làm tướng, người thì làm trưởng giả, người thì làm ngoại đạo. Cho nên khi mà Đức Phật làm Phật á, thì chúng ta thấy tất cả những cái người này họ đi theo Đức Phật cách dễ dàng và hết lòng với Đức Phật. Cho nên nếu mà ta nhìn bề ngoài không ấy, ta nói là Đức Phật á, là giáo hóa các cái hàng vua chúa cách dễ dàng. Cho nên đầu tiên á, là quý vị thấy Đức Phật tới độ cho vua Tần Bà Sa La. Thành ra Tần Bà Sa La mới vừa gặp Đức Phật thôi thì ông này đã phát cái tâm cung kính và nguyện dâng cái giường thường nguyện Trúc Lâm, tức là cái vườn ngự của vua đó, đem cúng cái này cho Đức Phật để làm cái tịnh xá cho Đức Phật thuyết pháp. Đây là cái việc mà quý vị thấy khó có thể có được. Nên mọi người nhìn thấy như vậy đó khó chứ. Nhưng mà Đức Phật quán chiếu ở trong quá khứ thì Đức Phật nó không phải tự nhiên mà ông Tần Bà Sa La này lại đem dâng cái thường nguyện cho Đức Phật cách dễ dàng. Đừng hiểu như vậy. Thành Ưu Lầu Tần La Ca Diếp hiểu theo kiểu đó, mình có công bao nhiêu đối với vua mà lại vua không quan tâm tới. Tại lúc đó ông làm quốc sư. Còn Sa Môn Cù Đàm tức là Đức Phật á, là chỉ có một mình thôi, chưa có công gì đối với cái nước Ma Kiệt Đà này hết, mà dục cái là vua liền đem hiến cái đó. Thành ông này khởi lên tâm ganh tức. Thành ra tất cả các Phật tử chúng ta nó suy nghĩ chỗ này chúng ta thấy. Thành ra chúng ta bực tức chứ. Thành ra nhìn thấy như vậy mình bực tức. Cho nên mình có công lao bao nhiêu mà không ai biết hết. Thành ra có những người cứ nghĩ như là, à tôi có công với đất nước này, tôi có công với cách mạng, nhưng mà giờ là người ta bạc đãi tôi phải không? Thành ra thường hay nghĩ như vậy. Nhưng mà thầy nói là à, có công thì ta cũng thưởng cái công rồi. Thành ra bây giờ có công, hỏi công gì? Công kháng chiến hay không? Thành ra bây giờ nhà nước tặng cho cái quân chương kháng chiến rồi còn gì nữa? Rồi còn đòi công gì nữa phải không? Nói, có công hả? À bây giờ nói thầy có công. Nó có công bây giờ nữa là nhà nước đã tặng cho thầy quân chương độc lập hạng nhì rồi phải không? Hạng nhất rồi nữa. Đòi công gì nữa? Ta nói có công ta tặng rồi chứ. Nhưng mà cứ đòi nghĩ thêm. Đây là cái chuyện mà mọi người trên thế gian này đều. Cho nên Đức Phật nó không phải là cái chuyện đơn giản mà ở trong đời nay ông vua này có thể đem cúng cho Đức Phật. Đức Phật nói là trong những cái kiếp ở trong quá khứ đó, bao nhiêu kiếp ở trong quá khứ đó, Đức Phật đã từng cứu cái ông này. Đã từng cứu ông này, từng cưu mang ông này, từng giúp đỡ cái ông này. Để mà từng bước cho ông trưởng thành, ông tạo được cái phước báo cho nên kiếp này ông làm vua chứ. Thành ra nghĩ trong cái sâu xa đó, đó mà ông Tần Bà Sa La này kính trọng Đức Phật một cách tuyệt đối mà. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta vì không có trí tuệ cho nên không nhìn thấy xa như vậy. Không nhìn thấy xa những cái kiếp quá khứ này. Rồi lúc bây giờ cứ nhìn ở trong cái hiện tại này mà chúng ta nói thế này, nói thế kia. Hay là thậm chí mình sanh ra một đứa con mà đứa con đó nó phản mình, nó hại mình, phải không? Nó phản mình, nó hại mình, nó không nghe mình mà nó chỉ nghe thiên hạ. Thành như vậy nó cũng tức nữa. Thành ra cái trường hợp mà vua Tần Bà Sa La đó là thương cái ông A Xà Thế. Nhưng mà ông A Xà Thế đó thì bắt ông vua này đó, giam trong ngục cho tới chết đi. Bỏ đói cho tới chết đi. Đấy, con mà nó hại cha, con hại cha hại mẹ. Thì cái này sao? Thành ra Đức Phật sai Ngài Mục Kiền Liên dùng pháp thần thông đi vào ở trong ngục đó, thuyết pháp cho Tần Bà Sa La nghe, nói về cái nhân quả giữa ông này với ông A Xà Thế nhé. Trong cái kiếp này nó làm con của ông, nhưng mà cái kiếp trước đó nó là người thù của ông. Tại vì nó thù ông cho nên nó mới sanh vô làm con của ông, để nó đòi cái món nợ cũ. Đây, thành ra Phật tử chúng ta nếu mà chưa có trí tuệ để quan sát giống như Đức Phật đó, chúng ta cũng nhận ra được cái ý này chứ. Tại vì đó, nó có một cái suy nghĩ khác với ta, cho nên từ cái chỗ đó nó bất mãn ta, nó thù hận ta, nó gây khó khăn cho ta, phải không? Đấy, ta nhìn ta thấy rồi. Thế nên rõ ràng cái này không phải là quyến thuộc ta rồi. Tại quyến thuộc thì nó đồng hạnh, đồng nguyện. Tại vì nó thương ta, nó quý ta, nó trọng ta, nó sanh vô làm con ta, thì đây được như là con hiếu thảo rồi. Còn cái này nữa, hoàn toàn cái suy nghĩ của nó khác với ta hơn. Rồi cái hành động của nó cũng khác hơn ta nữa. Thế nên ông Khổng Tử thì tốt bao nhiêu như vậy, sanh ra thằng con là đạo chích không? Ông là đi dạy đạo đức, sanh ra thằng con đi ăn cướp. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Mà đạo chích là nói một câu mà rất là ác. Nó sau này tôi có con là tôi dạy nó đi ăn trộm không? Tôi dạy nó đi ăn cướp. Tôi không bao giờ dạy đạo đức như ông người này. Thành là con nhưng mà hoàn toàn ngược lại với cha. Biết cái này rồi, Đức Phật dạy, tại vì cái quan gia nó sanh vô. Nó sanh vô để mà nó trả nợ cái này, đòi cái này. Cho nên lúc bây giờ nó có trí tuệ rồi, ta quan sát kỹ, ta mới thấy được. Còn không quan sát được á, thì ta dùng cái tâm chúng ta mà ta hiểu cái lời Đức Phật dạy rồi ta thấy bằng tâm á, trong thấy rồi. Cho nên những người không phải trong dòng họ của ta, nhưng mà họ là những người bạn tốt của ta, những người trong bà con dòng họ chúng ta mà lại gây khó khăn cho ta, thì cái trường hợp này ta nhận ra được. Cho nên lúc bây giờ này chúng ta mới phát hiện ra được người thù của ta và người thân của ta, phải không? Ai là người thù của chúng ta trên cuộc đời này và ai là người thân của chúng ta trên cuộc đời này, ta nhìn ta thấy kỹ. Thế nên có những người họ tốt với ta vô điều kiện, mà có những người đó họ cũng xấu với chúng ta, mặc dù ta hết lòng với họ. Thành ra ta nhìn kỹ cái này, sâu vô một chút người ta phát hiện. Cho nên lúc bây giờ nữa, Đức Phật mới dạy chúng ta sao? Tức là kẻ thù lớn nhất của ta là gì? Tức là cái nghiệp của ta. Nên có người họ chỉ nói là kẻ thù lớn nhất của ta là ta. Thành ra Đức Phật dạy mình là kẻ thù lớn nhất của ta là ta, phải không? Thành ra nói như vậy thầy nói nó không rõ. Bây giờ nói rõ hơn chút là kẻ thù lớn nhất của ta là cái nghiệp của ta. Tại vì ta lấy cái nghiệp làm ta, ta lấy cái nghiệp của ta làm ta, cho nên chấp vô cái chỗ này mà chúng ta tự khổ. Tại vì chúng ta khổ vì cái nghiệp của ta chứ. Cho nên lúc bây giờ thì sao? Tại vì chấp cái nghiệp của ta làm ta, cho nên ta khổ với cái ta này. Nên đầu tiên Đức Phật nói là chấp cái thân tứ đại ngũ quẩn là ta, cho nên ta khổ với cái ngũ đại tứ đại ngũ quẩn này. Các vị nghiệm xem phải không? Cho nên bây giờ mình có một cái thân này rồi đó, cái thân này đó nó xấu xí mình cũng nói là mình, cái thân này đó, nó tật nguyền mình cũng nói là mình, cái thân này nó bệnh hoạn mình cũng nói là mình, phải không? Cho nên mình ôm cái bệnh hoạn, cái xấu xí, cái tật nguyền này, nó lấy cái này làm mình á, thì cái này rất nguy hiểm rồi. Tức là tự chấp cái này rồi, chính cái thân này nó làm khổ thân. Cho nên tại sao có cái thân này? Cái đây là nghiệp thân. Từ cái chỗ nghiệp thân này, ta có cái thân này là mang cái nghiệp từ quá khứ mà sanh trở lại trong cái kiếp này, ta mới có cái thân này. Nghèo đói, bệnh hoạn, ngu dốt, xấu xí, phải không? Tất cả những cái này, cái này là nghiệp. Thành ra ta mang cái này là cái nghiệp, nghiệp đời trước ta mang tới đây. Nhìn thấy cái hiện tại này mà biết ở trong quá khứ của mình, đây là người có trí tuệ, cho nên Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên lúc bây giờ nữa bảo là cái hận thù, cái hận thù của ta là gì? Thì các vị nghĩ đó là tại vì tôi nghèo đói cho nên nó khi dễ tôi xấu xí cho nên nó ghét bỏ tôi, phải không? Cho nên tôi bệnh hoạn, tôi thế này tôi thế kia, ghét tôi, xấu, tôi hận nó. Cho nên bây giờ tôi hận đời, phải không? Đây cái trường hợp này. Khi mà có trí tuệ ta nhìn ta thấy. Cho nên lúc bây giờ cái buông xả đó, đầu tiên là Đức Phật dạy chúng ta là xả cái chấp này và xả cái nghiệp này đi. Tại vì cái khi mà chúng ta tu á, là ta xả cái chấp thân này của chúng ta, ta xả cái nghiệp của chúng ta. Thì bây giờ ta nhìn ta thấy sao? Ta là tất cả những người ghét bỏ ta đó, thì ta nghĩ à, ta cũng ghét cái thân này. Ta là họ ghét cái thân này, ta cũng ghét cái thân này. Họ là giúp đỡ cho ta để ta ghét này. Thế nên trên cái bước đường tu á, Đức Phật đã từng trải nghiệm nha, Ngài dạy mình. Tại vì Đức Phật nói, trong quá khứ Ngài đã từng hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã quyết tâm. Mà khi quyết tâm nữa, thì Ngài tới chùa này, tới chùa kia, tới tất cả mọi người nữa, Ngài đều nhắc nhở cho họ tu hành. Không ai nghe hết. Ta nên người ta đánh, người ta chửi, người ta nói xấu, phải không? Cho nên cái này là kinh nghiệm Đức Phật dạy chúng ta. Đây là trên bước đường tu nữa. Thế nên mình quyết tâm. Nhưng mà bây giờ đó, tất cả người khác họ có chấp nhận mình không? Tại vì mình không nhìn ngược trở lại cái nghiệp của mình, phải không? Mình không thấy được cái nghiệp của mình. Cái nghiệp của mình có nghĩa là cái tư cách của mình. Cái điều này là quan trọng. Thế nên mình chưa có cái tư cách để làm việc đó, mà mình làm đó, thì cái này tự chuốc họa vào thân thôi. Tại vì Ngài là một chiêu đề tăng, một người lang thang, một người không có chùa, không có tiền, không có gì hết. Nhưng mà Ngài tới người ta, Ngài khuyên, Ngài bảo, Ngài dạy người ta, cái này ai nghe không? Cho nên lúc bây giờ phải quyết tâm hành Bồ Tát Đạo cái này trước đó. Đây là kinh nghiệm Đức Phật nhé. Tình hành Bồ Tát Đạo đúng là phải có kết quả thôi. Mà hành Bồ Tát Đạo đúng là gì? Tức là tu ba cái hồi hướng ở trong Kinh Hoa Nghiêm này trước. Nên tu cái hồi hướng thứ nhất á, là gì? Tức là vô thượng bồ đề. Tức là làm sao mình giác ngộ trước, làm sao mình đạt được cái đỉnh cao của trí tuệ để thấy được quá khứ, hiện tại và vị lai nữa. Mà khi mình thấy được cái này rồi nữa, thì chắc chắn mình không phạm sai lầm, không phạm lỗi nữa. Cái kinh nghiệm tu của thầy còn thấy cái này nữa. Cái điều quan trọng nhất là phải quán chiếu cái nhân duyên để thấy rõ cái này. Từ quá khứ dẫn tới hiện tại và vị lai nữa. Thế nên có cái vô thượng bồ đề, cái này là trước, có cái trí tuệ trước. Cho nên Đức Phật nói là trí tuệ là mạng sống của ta, gọi là huệ mạng, tức là giới thân huệ mạng. Đạo đức là thân, trí tuệ là mạng. Thế nên con người ta phải có cái đạo đức và phải có cái trí tuệ rồi nữa, thì lúc bây giờ nói thiên hạ mới nghe chứ. Phải có một cái thân đạo đức trước, phải có một cái trí tuệ hơn người thì họ nghe, phải không? Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Còn bây giờ đó, nếu mà mình không có trí tuệ, nói thực tế trong cuộc sống này đó, nếu mà mình không có học vấn, không có bằng cấp, thì người ta nói mình là mê tín, phải không? Đây là cái điều quan trọng tâm thấy nè. Cho nên mình nói có sách mách có chứng đàng hoàng, thì cái trường hợp có sách vở nữa. Rõ ràng cái hiểu biết của mình là đúng nè, nên ta nghe chứ. Cho nên cái trường hợp khi mà thầy học ở bên Nhật ấy, thì người Nhật nó nói sao? Nhìn một người trước nhất ta hỏi nó là con của ai, nó học ở trường nào, nó đậu bằng cấp gì, và hiện giờ nó đang làm cái gì, rồi mới nghe. Kiểm chứng bốn cái việc này mới nghe. Ta nên nó là con của cái ông này đó, là một người nổi tiếng về hiền lành, nổi tiếng về đạo đức, nổi tiếng về tri thức. Đây là dòng dõi khoa bảng. Thứ hai là nó học ở trong cái trường nổi tiếng, ở trong một gia đình nổi tiếng, học ở trong cái trường nổi tiếng, đậu được cái bằng cấp cao nhất, phải không? Và đang làm cái việc chuyên môn. Thì cái trường hợp này đem nói chuyện chuyên môn này ta nghe được. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất ta thấy. Cho nên Nó hỏi bốn cái điều này rồi đó. Cho nên mình tự xét lại mình, trong bốn cái này mình chưa có cái nào hết. Cho nên phải tu cho được bốn cái này. Hành Bồ Tát đạo là vậy. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nói với ta đó, anh tu làm sao đó mà anh sanh vào trong một cái dòng họ cao quý trước rồi đó. Cho nên Đức Phật Thích Ca sanh vào dòng họ cao quý như vậy đó, gọi là bảy đời làm vua, nổi tiếng hiền đức, trí tuệ. Thì cái trường hợp này xuất thân từ cái chỗ này đó, người ta tính. Rồi đó, từ cái chỗ này cái bước thứ hai nữa gì? Ngoại hình. Thái tử Sĩ Đạt Ta là ngoại hình đầy đủ. Rồi cái thứ ba là gì? Thông minh, không ai bằng. Cho nên dòng họ, dung sắc, trí tuệ, những cái này đầy đủ hết đó, thì lúc bây giờ nó chắc chắn nói người ta mới nghe. Vì vậy đó mà đầu tiên Đức Phật khuyên chúng ta là nên hồi hướng cái vô thượng Bồ Đề này trước. Tức là nâng cái hiểu biết mình lên tới độ cao nhất để mình nhìn mình thấy sự thật. Mà khi có hiểu biết rồi nữa thì chắc chắn dùng cái hiểu biết này mà xóa cái hận thù dễ lắm. Cho nên cái việc không hiểu biết cho nên không đáng hận ta không hận. Nếu mà ta có hiểu biết rồi, ta biết cái nghiệp nhân từ quá khứ, ta biết cái này rõ rồi, cho nên ta thấy cái việc này xảy ra đó, ta đâu có hận. Đây tôi có một cái người bà con, trong thời kỳ cách mạng, làm cách mạng, ông giết người nhiều quá. Thế nên sau này đó, tôi mới nghe đó, trường hợp cái ông này đó, bị giết ra này rồi. Thế nên tôi nhìn tôi thấy, tôi nói ở cái này nhân quả rõ ràng. Thế nên ông này ông giết người nhiều, cho nên bây giờ bị người ta giết lại. Ông giết bao nhiêu mạng, bây giờ mới đền có một mạng thôi. Cho nên cái khi mà những người con của ông này tới quy y thì nó mới kể cái chuyện cha nó như vậy. Cho nên tôi nói là cái này, tại vì ông giết người, cho nên bây giờ ông bị người giết, chuyện này bình thường trong nhân quả rồi, có gì mà thắc mắc. Cho nên bây giờ thì chỉ có một cái mình đi tu, mình hiểu biết rồi, mình giải cái quan nghiệp này cho ông, để cho ông nhẹ đi, ông không hận. Đây là cái chuyện quan trọng nhất, tức là giải cái quan nghiệp này. Đức Phật dạy cái quan gia này nên giải chứ đừng nên kết nữa, phải không? Còn hận cái này thì bao giờ hết. Thế nên trên đời này có những người này, cái hận, cái đã qua rồi, không còn nữa, nhưng mà vẫn hận, phải không? Vẫn khổ. Thế nên khổ vì cái hận này không bỏ được. Cái chuyện này chuyện hết rồi, nhân quả đã hết rồi. Cho nên các vua chúa Việt Nam mình, thời nhà Trần, cái khi mà Trần Nhân Tông ba lần đánh thắng giặc xong rồi nữa, là khi ký hòa ước, tất cả những cái hàng binh này đó là đều băng bó, chữa trị, cung cấp phương tiện để đưa trở về Tàu hết. Đây là cái điểm quan trọng chúng ta thấy. Hận nên xóa đi. Tất cả những gì quá khứ ta nên xóa hết đi, nó nhẹ. Tại đây nhân quả trong quá khứ, trong quá khứ đời trước, cho nên dẫn tới đời này ta có này. Mà bây giờ đó, cái nhân quả trong đời này đó, ta xóa đi, ta chịu thiệt một chút, ta xóa này đi thì cái này sẽ mất. Tại vì người mắc nợ mình nhưng mà mình không đòi, mình xóa, mình bỏ đi, cái này gọi là xả, buông xả. Ta nên họ nợ mình nhưng mình đòi nữa thì này hết chứ. Mà hết thì cái trường hợp cái người mà mắc nợ mình đây mà mình không đòi thì mình trở thành người bạn tốt với họ, họ quý mình. Đây là sự thật. Cho nên năm em Kiều Trần Như đó, Đức Phật đó hồi đời trước khi mà Ngài tu hành nhẫn nhục đó, là chính Kiều Trần Như là cái người mà ra lệnh cho những người này móc mắt chặt tay Ngài này. Đây là trong những kiếp quá khứ. Nhưng mà bây giờ trong cái kiếp hiện tại này đó, thì năm ông này đó, là trở thành những người đệ tử trung thành nhất của Đức Phật. Tại sao trung thành đấy? Là nợ từ trong quá khứ kia mà Đức Phật không bao giờ đòi, phải không? Buông xả đi. Tất cả những cái nợ cũ người ta nợ mình này bỏ hết đi. Cái chỗ này đó, gọi là hồi hướng pháp giới chúng sanh. Tại vì khi chúng ta có trí tuệ xong rồi, chúng ta có trí tuệ xong rồi ta biết. Thế ta đòi nó một mạng để làm gì? Nên ta giết nó một cái nữa để nó thù ta, phải không? Bây giờ ta thù nó, ta giết nó, mà ta giết nó xong đó, thì cái trường hợp nó chết, nó biết là ta giết nó, cho nên đời sau nó gặp ta nó thù, nó tìm cách nó giết lại ta, rồi nó giết lại ta xong rồi nó ta thù nó nữa để kiếp sau ta giết nó nữa. Này gọi là quan quan tương báo, cái này không bao giờ hết được. Cho nên Đức Phật mới bảo là không nên lấy gươm giáo trả lời gươm giáo, hãy sống một đời hỷ xả từ bi. Cho nên chỉ có hỷ xả từ bi mới xóa được hận thù. Cho nên buông xả hận thù là như vậy. Cho nên ta dùng cái lòng từ bi, ta lấy cái tâm hỷ xả mà ta xóa đi được hết tất cả các cái ác nghiệp luôn này. Thì như vậy là chấm dứt. Mà chấm dứt rồi nữa thì tất cả những người này nợ ta. Cho nên người họ nợ ta về tiền của, người thì nợ ta về mạng sống, người thì nợ ta về lời ăn tiếng nói. Cho nên tái sanh trên cuộc đời này gặp lại nhau đó, ta là người chủ nợ, phải không? Ta là người chủ nợ, tất cả những người này là con nợ ta hết đó. Thì quý vị thấy sao? An lạc vô cùng, phải không? Tên cái người mà đời trước nợ ta lời ăn tiếng nói, lời này đó, ta nói cái gì nó cũng nghe, cũng dạ, cũng thưa đàng hoàng. Tại nó nợ ta mà. Còn ta nợ nó thì sao? Ta nói phải nó cũng nghe nữa. Nó tìm cách nó chống trái, phải không? Cho nên thầy thấy có những người đặc biệt như vậy. Ta nói phải cũng nghe, chống lại. Cái này ta biết ngay rồi, mình nợ nó chứ không phải nó nợ mình. Tại vì mình nợ nó cho nên bây giờ bằng cách để chống, bằng cách để nói. Còn nếu mà nó nợ ta về mạng sống, tại ta từng cứu nó rồi, cho nên lúc bây giờ nó nhìn thấy ta, nó ân nhân của nó, cho nên nó kính trọng, hết lòng kính trọng phụng trì. Cho nên đệ tử của Đức Phật hầu hết, tại vì Ngài Trí Tích Bồ Tát nói trong Kinh Pháp Hoa, ta xem trong tam thiên đại thiên thế giới này nữa, không có một cái chỗ nào mà không phải chỗ của Bồ Tát xả thân hành đạo, cho nên bây giờ mới thành Phật là Thích Ca, phải không? Bây giờ thành Phật Thích Ca. Còn long nữ tội lỗi ngập đầu như vậy đó mà bây giờ đòi làm Phật, ai tin? Chỗ này đó, trong Kinh Pháp Hoa cũng rất là đặc biệt. Thế nên Ngài Văn Thù Bồ Tát mới nói với Trí Tích Bồ Tát, bảo rằng long nữ mới 8 tuổi thành Phật rồi. Ông Trí Tích ông bảo là Đức Thích Ca trải qua vô lượng kiếp hành Bồ Tát đạo như vậy mới thành Phật, chứ còn cái trường hợp này mới có 8 tuổi mà làm Phật sao? Thì tin không? Cho nên ở chỗ này nữa, tất cả các Phật tử chúng ta nữa, nếu hay tu theo Kinh Pháp Hoa, tin một chút đó, tin Phật đó, thì chúng ta cái này ta chấp nhận được, ta tin được. Tất cả những người ngồi trước mặt tôi đây, có những người cư sĩ, có những người xuất gia, có người trẻ, có người già. Nhưng mà nếu hãy ta nhìn kỹ từng người một, ta nhìn kỹ từng người một, ta nhìn ta thấy cái bề ngoài của họ, rồi từ bề ngoài này ta nhìn vô bề trong của họ, ta thấy chứ, ta thấy, ta nên bề trong của họ là gì? Bề ngoài của họ là gì? Nếu ta nhìn ta thấy con người mà đầy đủ hết tội lỗi hiện ra trên thân này, phải không? Ta hiện trên thân này rồi á, quán chiếu vào trong thấy cái tâm tưởng của họ nữa, rồi thấy cái hiểu biết của họ bên trong đó. Thì cái trường hợp này đó, chúng ta tin cái lời Đức Phật dạy được. Cho nên long nữ thành Phật tức là thấy được Phật ở trong con người long nữ, tức là Văn Thù Bồ Tát thấy được cái này. Văn Thù tiêu biểu cho trí tuệ, cho nên Đức Phật biểu chúng ta phải dùng cái trí tuệ để mà thấy được ông Phật ở trong từng người chúng ta. Cái này ta gọi là Phật ở trong nhân gian, phải không? Phật ở trong nhân gian tức là mang thân người vô, nhưng mà trong thân người đó có Phật đúng không? Thì cái này ai thấy trên trần gian này? Tiên A Tư Đà thấy. Tiên A Tư Đà là 120 tuổi rồi, ông sống lâu như vậy đó, cho nên khi ông nhìn ông thấy Thái tử Sĩ Đạt Ta mới sanh ra thôi, phải không? Còn bông ở trên tay á. Nhưng mà A Tư Đà đã thấy trong con người Thái tử Siddhartha này là có ông Phật Thích Ca sống rồi nữa. Đây là sự thật chứ, đâu phải lớn tuổi mà giỏi nữa. Đây là trong cái kiếp tái sanh trở lại, tái sanh trở lại. Cho nên tái sanh trở lại đó, thì Đức Phật mới nói là Bồ Tát thị hiện trở lại, hay là Bồ Tát mà thị nghiệp, tức là Bồ Tát thị nghiệp. Vì vậy đó mà Đức Phật Thích Ca là gì? Cái vị trí của Ngài là chuyển luân thánh vương, cái vị trí của Ngài là vua trời, chứ không phải là cái vị trí đấy. Nhưng mà từ ở trên cung trời đâu xuất gọi là giáng thần, phải không? Thành ở trên cung trời đâu xuất là Ngài vẫn là vua ở trên cung trời đâu xuất. Nhưng mà giáng thần, giáng thần cái này là sau này bên đạo Thiên Chúa người ta có một cái người ta bảo là Đức Chúa Trời đó, Đức Chúa Trời đó cho một cái linh hồn của mình, cái phần thứ hai đó xuống như trần gian thành ông Chúa Kitô Giêsu. Tức là Giêsu tách ra từ cái ông Chúa Trời, cái chỗ này đó là nó có một cái giống nhau ở bên cái chỗ mà Đức Phật Thích Ca nữa ở trên cung trời đâu xuất cởi con voi trắng sáu ngà, tức là hóa thân của Ngài nữa, tức là Ngài vẫn làm vua trên kia chứ không phải Ngài mất. Ngài vẫn làm vua ở trên trời nhưng mà có một cái hóa thân của Ngài. Nên về sau này ta học kinh Duy Ma Cật á, ta thấy ông Duy Ma Cật á dùng cái hóa Bồ Tát á mà lên tới nước của Đức Phật Hương Tích để mà xin cơm về cho chư tăng ăn đây. Cho nên cái hóa thân của Phật, hóa thân của Bồ Tát ở ngay chỗ này nhưng mà lại làm Phật sự khắp các nơi hết. Tức là các vị mà đã đắc thánh quả rồi nữa, họ ở một chỗ nhưng mà họ hiện thân khắp nơi. Cho nên bảo là Bồ Tát Quan Âm là hiện giờ vẫn đứng phía bên tay trái của Đức Phật A Di Đà bên Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà khắp mọi nơi trên thế giới Ta Bà này ở đâu cũng có Ngài hết. Cái này hóa thân của Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm có hóa thân. Tại nên Bồ Tát Hộ Minh có cái hóa thân xuống dưới trần gian làm Thái tử Sĩ Đạt Ta. Cho nên A Tư Đà vì đắc ngũ thông rồi cho nên mới nhìn thấy trong con người Thái tử Sĩ Đạt Ta có ông Hộ Minh Bồ Tát trong đó rồi nữa. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nhìn chúng ta thấy, tại vì có ông Hộ Minh Bồ Tát trong đó cho nên cái ông Sĩ Đạt Ta này mới có một sức thông minh tuyệt vời, phải không? Có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, có một sức mạnh phi thường. Thì cái trường hợp ba cái điều này đó là gì? Phước đức trí tuệ đầy đủ, tức là chuyển luân thánh vương rồi. Tên ông chuyển luân thánh vương sanh lại trên cuộc đời này làm con người, trong con người có ông chuyển luân thánh vương. Cho nên từ cái chỗ đó là con người nhưng mà vị trí là chuyển luân thánh vương. Tiên A Tư Đà đã thấy được và đã nói như vậy. Cho nên bảo rằng ông A Tư Đà ông nhìn thấy Thái tử cái ông khóc liền, phải không? Thế nên ông khóc. Ông bảo là cái ông này á làm chuyển luân thánh vương thì cả thiên hạ thái bình, ông không được hưởng ở cái thái bình này. Nếu đi tu làm Phật ông không được nghe pháp, tại vì ông 120 tuổi rồi, còn mấy ngày nữa chết thôi, phải không? Già rồi phải chết thôi. Cho nên trước khi chết mà ông dặn cái người cháu của mình là ông Ca Chi Viên, sau này Đức Thích Ca thành Phật nhớ đi theo học ông. Đó là ông Phật hiện lại đó. Mà trong lúc đó thì cái trường hợp đó Thái tử Sĩ Đạt Ta còn nằm nôi, chưa đi xuất gia nữa. Cho nên các Phật tử chúng ta nên nghiệm như vậy đó, nên nhìn như vậy, chứ không phải là lớn tuổi, không phải thế này, phải thế kia, không phải. Cái con người bên trong nó quan trọng. Thì lúc bây giờ đó, Long nữ 8 tuổi thành Phật. Tên là Long nữ là con của vua rồng Ca Tiệt La. Ca Tiệt La thì cái trường hợp này vẫn là công nương, phải không? Cho nên Long Nữ có cái đặc biệt là gì? Ta bảo là Thiên Cung Vi Ngọc Nữ, Thủy Tộc Tác Công Nương, Thích Ca Như Lai Tiền, Thì Nữ Nhân Tác Phật. Cái bà này. Cho nên Bồ Tát đắc đạo rồi đó thì muốn hiện thân gì đó thì hiện. Hiện thân gì cũng được, nhưng bên trong là Bồ Tát. Nó khác với chúng ta là nghiệp báo. Cho nên chúng ta muốn đẹp ta không đẹp được, muốn giàu ta không giàu được, muốn khỏe mạnh ta không khỏe mạnh được, muốn thông minh ta không thông minh. Còn trường hợp mà Bồ Tát thì muốn cái gì thì nó theo ý của các ngài đó. Cho nên nó bảo là đây là thị nghiệp, hiện thân vô trong cuộc đời này, đây là Bồ Tát, đây là trên bước đường tu. Cho nên khi mà biết rõ hết cái này rồi đó thì cái vấn đề cái hạnh buông xả chúng ta thấy đơn giản lắm. Ta nên cái hận thù này trên cuộc đời truyền kiếp này nó chỉ trói buộc con người ta lại và làm cho người ta khổ đau, tới cuối cùng ta đọa vào địa ngục thôi. Nên khi mà vua Lưu Ly tới sang phẳng cái thành Ca Tỳ La Vệ, giết sạch hết dòng họ Sakya, ngài A Nan mới thương xót quá, mới thưa với Đức Phật, và Đức Phật không cứu. Đức Phật nói là Đức Như Lai có ba việc không làm được. Các vị biết không? Ba việc Như Lai không làm được. Nên thầy thường hay nói Phật còn không làm được mà sao mình làm? Có là nghiệp quả đã thành rồi đó, thì không cứu được. Nghiệp nhân thì cứu được, mà nghiệp quả thì không cứu được. Cho nên Đức Phật nói là cái dòng họ Sakya này nữa, là Đức Phật biết là sẽ bị tiêu diệt, là cái tội ác làm vua bảy đời rồi đó thì làm bao nhiêu chuyện ác, phải không? Dù ông vua có tốt mấy đi nữa này, quý vị biết là cũng phải giết quan, chứ cũng có người thù người hận chứ. Cái số người thù người hận nhiều nó tăng lên thì cái trường hợp này quả tới rồi cũng cứu được. Mà cái quả trực tiếp Đức Phật thấy là cái chỗ vua Lưu Ly này. Tại vì cái khi mà vua Ba Tư Nặc sang cầu thân với vua Tịnh Phạn để gả con, để kết thân, thì ở trong đó đó là ông vua Ba Tư Nặc này đó xuất thân từ cái giai cấp thấp, nhưng mà trong lúc đó đó là cái quyền quy người ta lên cao. Cái này quý vị biết rồi, ta nhìn vô xã hội ta biết ngay cái chuyện này. Cái triều đại đó đã hết phước rồi, cái gia đình đó đã hết phước rồi, cho nên tới cái thời cuối, phải không, thì tất cả những cái việc xấu sẽ xảy ra, mà thường ở đây chúng ta gọi là cách mạng. Cho nên khi cách mạng nổi dậy, mà cách mạng nổi dậy là gì? Tức là xuất thân từ giai cấp nông nô, phải không? Tức là nô lệ, nông dân bất mãn nổi dậy chống chứ, chống sụp đổ. Cho nên tự nhiên họ tập hợp được hết tất cả những cái người nghèo đói khổ sở, bị bóc lột, bị đàn áp đủ thứ này, tập hợp lại thành một sức mạnh. Mà những người này là những người gan dạ, những người hy sinh nếu có người hướng dẫn. Cái chỗ này là ông Mác ông có nói, các Mác đã nói chuyện này. Tên là một cái ông chủ mà có thể là cai quản hết cả một đám công nhân thợ thuyền và đàn áp nó để mà đói mà khổ như này, mà phải làm cho ông chủ này. Nếu mà cái đám này có ai hướng dẫn nó nữa mà nó tập hợp lại được thì đương nhiên nó sẽ diệt ông chủ này một cách dễ chứ. Đây chúng ta thấy. Cho nên cái chuyện này nó xảy ra ở trong cái thời mà của Đức Phật rồi. Vì vậy mà Đức Phật bảo thấy cái nhân quả này. Bây giờ đã tới cầu hôn, vua Ba Tư Nặc tới cầu hôn, thì bây giờ vua Tịnh Phạn mới nghĩ bây giờ mình dòng họ cao quý này chẳng lẽ đem con cái của mình gả cho cái dòng hạ tiện sao? Dòng hạ tiện. Bây giờ mới bàn mưu tính kế, thôi bây giờ không có, không thể nào gả công chúa được, cho nên mới tráo hôn cho cái người đầy tớ gái giả là công chúa gả qua bên kia cho vua Ba Tư Nặc. Thành ra vua Ba Tư Nặc tưởng đây bà công chúa, cho nên mới ở với cái bà này, mới sanh ra được cái người con. Người con tức là sau này làm vua Lưu Ly. Thành ra cái ông này đó, ông nghĩ ông là cháu ngoại của vua Tịnh Phạn, dòng họ Sakya, dòng họ bên ngoại đó. Cho nên lúc bây giờ đó, ông mới về ở bên thành Ca Tỳ La Vệ đó để mà thăm quê ngoại đó. Thì cả cái dòng họ Sakya này đó, không ai tiếp đón ông ta hết. Lại là tiết lộ cho ông ta biết ông ta là con của nô lệ. Thành ra ông hận cái này. Thành ra ông hận cái này á, ông bảo rằng sau này nếu ông lên làm vua đó thì ông sẽ diệt cái dòng họ Sakya này. Cho nên quả tình sau này ông lên làm vua rồi đó là ông kéo quân qua ông diệt. Nhưng mà có ba lần Đức Phật can ngăn. Ông này nghe lời Đức Phật. Tới cái lần cuối cùng nữa thì lúc bây giờ đó, Đức Phật nói cái quả tới rồi cho nên không cứu được. Cho nên cái nghiệp nhân thì chuyển được, nhưng mà nghiệp quả thì không được. Ta nói khi mà nghiệp nhân là sao? Đức Phật trở về hoàng cung mới nhìn thấy những cái người mà con cháu của dòng họ Sakya này đó, những người mà có căn lành, mặc dù đó có cái quan nghiệp dòng họ, nhưng mà vì có căn lành cho nên những người này đó là đi theo Phật xuất gia tu hành, cho nên gọi là nghiệp nhân là chuyển lại vậy đó. Tức là chuyển đi làm sa môn rồi, tu rồi, hết rồi. Tới cuối cùng nữa là cái bà Di Mẫu Mahabasa Ba Đề, bà Gia Du Đà La, 500 người của dòng họ Thích này đó cũng đi xuất gia tu hành luôn, cho nên đó, làm sa môn hết, tu hành hết. Thì cái trường hợp này gọi là cái nghiệp nhân chuyển. Chuyển đó, bây giờ cái nghiệp nhân đó, là quan trái đối với vua Lưu Ly, nhưng mà cái nghiệp quả lúc bây giờ đó là quả là sa môn, cho nên những người này tu hành đắc đạo hết rồi. Cho nên cái quả là sa môn chứ không phải là cái quả là quan trái giết người nữa, cho nên cái trường hợp này không bị. Cho nên tất cả những cái người mà đi xuất gia tu hành rồi nữa, chuyển cái nhân ác này trở thành ra cái nhân thiện và tạo thành cái quả thiện, cho nên vượt ra ngoài. Vì vậy mà Đức Phật nói là nghiệp nhân thì cứu được, nhưng mà nghiệp quả thì không cứu được. Nên Đức Phật gọi là có ba việc không làm được, tức là quả đã thành rồi thì không thể nào thay đổi được hết. Cho nên các Phật tử chúng ta nên nhớ, khi nhân thì chuyển được, còn hãy thành quả rồi, nghiệp mà đã trở thành quả rồi thì không được. Thì bây giờ đó, Phật mà không làm được thì bây giờ đó, làm sao ta làm được? Cho nên Thầy thường hay nói cái nghiệp đã thành rồi, Phật không cứu được thì làm sao mình cứu được? Nghiệp đã thành rồi, Bồ Tát Quan Âm cũng chịu thua thôi, thì mình cũng phải bó tay, phải không? Cho nên đây trên bước đường tu đó, chúng ta nhận ra kỹ trong tâm. Cho nên tất cả những cái ân quán này đó, ân quán nhiều đời này đó, bây giờ thì chúng ta trả hết, chúng ta xả hết, mà xả từ ở trong tâm của chúng ta đó. Gọi là cái thù hận này ấy, chúng ta xả hết đó. Thì bây giờ đó, khi mà chúng ta xả hết như vậy rồi đó thì sao? Đương nhiên cái ác nghiệp đời trước của chúng ta còn đó, thì cái này chúng ta cũng phải trả lần cuối này. Tức là trả lần cuối này hết, hết cái này rồi đó thì sau này không còn nữa. Cho nên khi mà đi làm đạo đó, gặp một cái chướng duyên, gặp một cái trở ngại nào đó, thì Thầy tự mỉm cười mà Thầy nói rằng đây là nghiệp quả, phải không? Nghiệp quả mình trả xong rồi đó thì không còn nữa. Thế nên không còn nữa, tức là cái chỗ này nó đã xảy ra một cái chuyện này, mình nhẫn nhịn, mình buông xả xong rồi đó, mình đi qua chỗ khác, chỗ này hết không? Đây là trên bước đường tu đó, quý vị nghiệm cái này thôi. Đây là nghiệp quả, cho nên tới đây quả rồi, bỏ đi. Nên bây giờ nó tới chỗ này mà bị người ta chửi mắng, người ta chống bán, Đức Phật biểu Ma Nan thôi, đi chỗ khác con, đi chỗ khác. Tức là mình tránh cái chỗ này đi. Đây là cái nghiệp ác, cái nghiệp quả. Mà bây giờ đó mình ở lại đây thì cái này rất nguy hiểm, cho nên mình đi chỗ khác. Mà đi chỗ khác là cái này hết rồi, phải không? Cho nên nó chửi mình, nó đánh mình, nó mắng mình, nó làm gì làm nữa, nhưng mà mình buông xả hết, mình đi qua khỏi cái này đó là xong, phải không? Còn nếu mình đứng lại, mình cãi, mình đôi chối hay mình phản ứng thì trường hợp này chuyện vẫn tiếp tục. Cho nên trên bước đường tu đó là phải buông xả cái này, buông xả và đi cho nhanh, phải không? Tới gặp một cái việc này đó thì chúng ta càng khó, càng khổ, càng nguy hiểm bao nhiêu, ta cần phải đi nhanh cho qua khỏi cái này. Đi qua một cái đoạn đường nguy hiểm thì phải tăng tốc mà vượt, phải không? Chứ đừng có chậm chạp đứng lại đôi co thì coi chừng chúng ta không qua được. Nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta nữa, thì các vị nhớ, tức là buông xả bỏ hết. Ta nên cái xấu ta bỏ rồi đó, nhưng mà còn nhớ thêm cái nữa, cái tốt chúng ta cũng nên bỏ đi, phải không? Ta nên tốt đừng giữ lại. Ta nên cái xấu ta bỏ rồi, rồi cái tốt của chúng ta buông xả luôn. Tại vì khi mà ta buông xả được cái tốt này đó thì sao? Tức là buông xả nhưng mà không mất. Khi ta buông xả nhưng mà cái này không mất, sau này đó, cái quả đất tròn ta còn gặp lại đó, thì chính cái nhân tốt chúng ta đã làm đó, thì gặp lại cái người bạn này đó, họ trở thành người bạn tốt. Cho nên Đức Phật Thích Ca bảo rằng đó, Ngài tái sanh trở lại trong nhiều đời nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo cứu người đó. Cho nên bây giờ trong kiếp này sanh ra đó, Ngài gặp tất cả những người này đều quý trọng Ngài hết, cho nên Ngài làm đạo được. Đây cái người tốt của ta. Còn cái người đó mà họ xấu với ta đó, mà ta buông xả, thì cái người xấu này đó, ta trả cái quả này xong rồi đó, thì cái người xấu này đó họ tự có cái cảm giác, phải không? Họ cảm giác sao? À, mình nói nó vậy, mình mắng nó vậy, mình chửi nó vậy, mình hại nó vậy đó, nhưng mà nó không chấp mình, nó là người tốt, phải không? Thành ra ta muốn làm người tốt, cho nên ta chấp nhận này. Rồi đó kế đó ta được thêm cái lợi nữa đó, là bàn quan thiên hạ, ta nhìn vô ta thấy, ta nói là mình là người tốt. Cho nên nếu mà quý vị buông xả được á, tất cả những cái thù hận ở trong lòng á, thì ta trở thành người tốt, ta đi theo con đường mà của Đức Phật và Bồ Tát đã đi, thì chắc chắn ở trong tương lai chúng ta sẽ làm Phật. Thôi xin ngừng ở đây. Yeah.